Hắc ám thần đế, chương 21, tiến vào tẩy khí trì. Góc truyện audio.com. Trấn quốc phủ, thí luyện trường, khi Thiếu Thiên vừa đến thì nơi đây đã tụ tập đông đủ con cháu của Thiếu gia. Thiếu Thiên đơn giản tìm một chỗ vắng mà đứng. Các đệ tử Thiếu gia khác thấy hắn nhưng cũng không để tâm. Mặc dù biết hắn là bại hoại của gia tộc nhưng cũng không ai dám làm gì. Ai biểu hắn là con của gia chủ chứ? Thí luyện trường của Thiếu gia là nơi thường ngày các đệ tử tập luyện và trao đổi với nhau. Nơi này cực rộng, sức chứa đủ cho 2.000 người đứng cùng lúc. Hướng Bắc là hướng đối diện Thiếu Thiên đang đứng. Phía trước có một võ đài cao 1 mét, rộng 100 mét vuông, là nơi cho các đệ tử Thiếu gia luận bàn và cũng là nơi các đệ tử Thiếu gia thi đấu tranh giành 4 suất đi vào. Tẩy khí trì vừa qua, ước chừng nửa canh giờ sau. Lúc này mặt trời đứng bóng, ánh nắng chói chang chiếu gọi trên thí luyện trường, nhưng các đệ tử Thiếu gia vẫn nghiêm trang thẳng hàng mà đợi. Họ đang đợi gia chủ và các vị trưởng lão xuất hiện. Cơ bản các đệ tử của Thiếu gia đợt này đều xuất hiện. Ở bên phải khán đài đối diện võ đài, gia chủ và các vị trưởng lão xuất hiện. Họ đi đến và an vị trên những chiếc ghế chạm chỗ tinh vi đã chuẩn bị sẵn. Lúc này chợt nghe được gia chủ Thiếu gia Thiếu Trấn Thiên lên tiếng. Âm thanh của Thiếu Trấn Thiên được hắn vận dụng võ khí mà lan truyền khắp cả thí luyện trường. Âm thanh cứ như kế bên tai, kể cả người cách xa nhất là Thiếu Thiên vẫn nghe được. Các hậu bối nơi đây, hôm nay chúng ta hiện diện nơi đây chính là chúc mừng cho 10 người sẽ sắp sửa đi vào tẩy khí trì của gia tộc ta. 10 người này sẽ mang vinh quang về cho Thiếu gia chúng ta trong đợi giao lưu võ hội của Tam gia Thiên Nam Thành sắp tới. Là vinh hay là nhục đều nhờ vào 10 người này. Nhờ ơn của lão tổ đời thứ nhất của chúng ta mà chúng ta có được phúc lợi như ngày hôm nay. Ta hy vọng chúng ta sẽ luôn giữ vững được Thiếu gia ngày càng phát triển, ngày càng hùng mạnh. Mời 10 người có tên trong danh ngạch tiến vào tẩy khí trì tiến lên trên võ đài. Khi âm thanh vừa dứt trên võ đài lục đục có người xuất hiện. 9 người đi lên đều vận dụng thân pháp để xuất hiện. Thiếu Thiên thấy vậy, cũng vận dụng như ảnh tùy hình, nhưng hắn vận dụng tầng cao nhất như ảnh tùy hình, phân ra hai đạo thân ảnh vòng theo hai bên mà liên tục bật nhảy. Khi đáp xuống võ đài vừa lúc 9 người kia đều đến. Hai bóng người chồng lại với nhau. Thiếu Thiên xuất hiện với màng vận dụng thân pháp đến lo hòa thuần thanh. Làm tất cả các đệ tử cũng như các trưởng lão ở đây phải bất ngờ. Vì tính tới thời điểm hiện tại, chưa có người nào có thể luyện như ảnh tùy hình đến tầng cao nhất. Mà người luyện như ảnh tùy hình cao nhất hiện nay là Thiếu Trấn Thiên. Lão chỉ đạt đến tầng thứ 3, nhị trưởng lão ghé mắt liếc qua Thiếu Trấn Thiên mà nói. Gia chủ, đứa con này của huynh không ngờ có thế luyện như ảnh tùy hình cao đến như vậy. Không trách huynh cự tuyệt không nhường xuất vào tẩy khí trì cho ta. Càng nói nhị trưởng lão càng nghiến răng, hiển nhiên vẫn còn căm tức phụ Thiếu Trấn Thiên không nhường xuất đi vào tẩy khí trì cho lão. Các trưởng lão khác cũng nhao nhao tỏ ra ý kiến với màn xuất hiện vừa rồi của Thiếu Thiên. Lúc này ở dưới khán đài cũng xì xào bàn tán. Người này nếu nhìn không lầm hình như là nhị thiếu gia Thiếu Thiên thì phải. Chắc chắn không sai, hình như là hắn, ta nghe nói hình như hắn không luyện võ được mà. Ta cũng không biết, cái gì, không phải đâu, hắn đâu có giống người ẩn nhẫn như vậy. Thôi kệ đi, nghe gia chủ nói kìa. Lúc này Thiếu Trấn Thiên ra hiệu cho mọi người im lặng và nói tiếp. 10 người các ngươi là đại diện cho vinh dự. Đại diện cho mặt mũi của Thiếu gia ta, ta hy vọng các ngươi không phụ lòng trông cậy của mọi người. Rõ, thưa gia chủ. 9 người đồng thanh lên tiếng, chỉ có Thiếu Thiên là cười trừ. Hắn không thích bầu không khí này, 10 người có mặt ở đây. Có Thiếu Phong nhi tử của đại trưởng lão, Thiếu Phàm nhi tử của nhị trưởng lão, song sinh nhi nữ Thiếu Ái, Thiếu Mị của tam trưởng lão, Thiếu Hùng nhi tử của tứ trưởng lão. Thiếu Sinh nhi tử của ngũ trưởng lão, Thiếu Chân quán quân của đợt tỷ võ, Thiếu Hân, Thiếu Nhân và Thiếu Thiên. Sau khi những lời dài dòng buồn chán vừa xong, Tiêu Chấn Thiên ra hiệu cho các đệ tử khác lui xuống và đem theo 10 người này cùng với các vị trưởng lão đi ra phía sau hậu viện của Tiếu gia. Hậu viện của Tiếu gia là một khu rừng tre to lớn. Bên trong có trận pháp thủ hộ lấy khu rừng này. Theo chân gia chủ, bọn họ xuất hiện ở một vách đá. Bên trên phủ đầy dây leo, hai bên là những bụi tre xanh lay lất theo gió. Chính giữa vách đá có 6 lỗ khảm, một lỗ to ở chính giữa và 5 lỗ nhỏ khác sắp xếp theo hình ngũ giác bao quanh. Chắc hẳn đây là trung tâm khống chế trận pháp này. Được rồi, các vị trưởng lão, chúng ta mở ra trận pháp cho tụi nhỏ vào thôi. Được, mỗi người một phương vị cầm lấy từ trong tay một chìa khóa cho vào lỗ khảm. 5 người cho vào lỗ nhỏ. Sau khi 5 người bỏ vào xong thì Tiêu Chấn Thiên bước tới cho chìa khóa của mình vào lỗ to nhất. Bất chợt vách đá rung rinh, 5 lỗ khảm xoay tròn theo chiều kim đồng hồ, chỉ riêng lỗ to nhất xoay tròn theo chiều ngược kim đồng hồ. Bất chợt Tiêu Thiên nghe thấy một tiếng rắc, hắn biết trận pháp đã được xóa bỏ. Vách đá cũng tách ra làm hai lộ ra cửa động đen thui ở phía trước. Lúc này Tiêu Chấn Thiên tiến lên xoay người đối diện 10 người mà nói. Được rồi, các ngươi hãy tiến vào bên trong. Có thể tăng lên tu vi bao nhiêu thì phải dựa vào tạo hóa của các ngươi rồi. 10 người cũng tranh thủ tiến vào bên trong hang động. Theo chân 9 người họ tiến tới. Vừa ra khỏi thông đạo, Tiêu Thiên thấy trước mắt mình là một hồ nước lớn. Chu vi cỡ chừng 10 mét vuông. Xương trắng bồng bềnh trên mặt nước. Phía trên là những thạch nhũ chút xuống tạo hình thể sơn động như là một nhà hát. À, thì ra đây là tẩy khí trì. Trông thật là đẹp nha. Tiểu Ái với đôi mắt long lanh nhìn hồ nước mà lên tiếng. Trong miệng thì nước miếng chảy lòng thòng trong về phía hồ nước. À, ta cũng biết đây là tẩy khí trì nha. Tiểu Mị cũng với đôi mắt long lanh trong về phía hồ nước mà nhỏ dãi. Đôi tỉ muội này là song sinh với thân hình nhỏ nhắn không cao được bao nhiêu. Tóc xõa qua vai, với một bộ phục trang cách tân màu trắng. Trông thật dễ thương, Tiêu Thiên cũng nhịn không được nhìn vài lần vào đôi tỉ muội này. Đôi tỉ muội này là hòn ngọc trên tay của tam trưởng lão. Có thể nói ai mà chọc giận đôi tỉ muội này thì lão có thể phi thân đến và xé xác tên đó. Lúc này Tiếu Phong đi lên trước và nói. Các vị, tẩy khí trì của gia tộc là để chúng ta tăng tu vi lên để tranh phong với hai nhà Mã. Trình, đã vào tẩy khí trì thì trông cậy vào bản lĩnh cá nhân. Hy vọng các vị không vì lợi ích nhất thời mà gây mất hòa khí. Nói xong hắn dẫn đầu đi về phía tẩy khí trì. Những người khác cũng nhìn nhau rồi bước vào trong đó. Riêng hai tỉ muội Ái, Mị thì tung tăng chạy vòng quanh hồ nước rồi nhảy xuống. Về phần Tiêu Thiên thì hắn cũng bước vào bên trong tẩy khí trì. Vừa đặt chân vào trong tức thì một luồng linh khí chen chúc chui vào bên trong hắn thông qua các lỗ chân lông. Tiêu Thiên nhìn về những người khác thì nhận thấy bên Tiếu Phong là hấp thu nhanh nhất. Nhanh hơn khoảng 10, so với người khác, khi nhìn về hai tỉ muội song sinh thì khá là bất ngờ vì hai nàng tạo thế đối trưởng với nhau. Tốc độ hấp thu cũng không thua gì so với Tiếu Phong. Thấy vậy, Tiêu Thiên cũng không chậm trễ mà vận công hấp thu. Nhưng chưa kịp làm gì thì hình xâm sát thần kiếm trên tay hắn chợt phát sáng. Màu sáng xanh âm u chớp tắt chớp tạt, nơi hình xâm trên tay hắn nóng lên. Một lực hút được tạo ra từ đó, hút lấy những linh khí bên trong tẩy khí trì này. Thấy vậy Tiêu Thiên trợn mắt mà nhìn. Tranh thủ nhìn qua những người khác phát hiện họ vẫn đang tập trung hấp thu. Tiêu Thiên không hiểu sát thần kiếm đang giở trò gì. Nhưng không được bao lâu thì một luồng lực lượng chợt ập đến, cảm giác thư sướng kéo dài. Lực lượng tăng cao, võ khí chuyển màu từ màu đỏ đậm sang màu da cam. Tiêu Thiên biết mình đã tấn chức lên võ sĩ tầng 1. Việc Tiêu Thiên tấn chức cũng gây chú ý cho những người khác. Nhưng cũng chỉ là gây chú ý thôi. Xong rồi lại tiếp tục hấp thu. Ước chừng qua 15 phút sau thì Tiếu Hân dẫn đầu tiến vào võ sĩ. Sau đó lục đục có người tấn chức theo. Qua thêm 15 phút nữa thì Tiếu Phong tiến vào võ sĩ tầng 2. Dần dần nước bên trong tẩy khí trì cũng rút dần và những người khác cũng phát hiện điều bất thường từ Tiếu Thiên. Vì tốc độ hấp thu của Tiếu Thiên rất nhanh, nhanh hơn gấp đôi so với người khác, Tiếu Phong cũng bất ngờ về đứa con thứ của gia chủ. Bên trong Tiếu Phàm cũng nhìn Tiếu Thiên với ánh mắt không thiện cảm cho mấy. Nói về Tiếu Thiên hắn cũng thở phào vì lúc đầu lực hút của sát thần kiếm là rất nhanh từ từ theo mực nước giảm mà lực hút cũng giảm. Nếu không rất có thể hắn sẽ bị 9 người khác liên thủ mà đá ra khỏi nơi này. Mặc dù 9 người liên thủ cũng không chắc có thể hạ được Tiếu Thiên. Nhưng đều là đệ tử của Tiếu gia hắn cũng không muốn gây xung đột với người khác. Nhìn lại tu vi bản thân Tiếu Thiên hấp thu ước chừng 20 cái ao này mà tu vi hiện tại chỉ có võ sĩ tầng 1 đỉnh phong. Nếu đem lượng này cho người khác rất có thể đã lên tới võ sĩ tầng 2 đỉnh phong rồi. Khoanh chân hấp thu, Tiếu Thiên đưa ý thức tiến vào ám dạ không gian. Nơi này đang chứa của hắn 100 vạn hạ phẩm võ thạch và các thứ linh tính. Vừa rồi hắn nghe được âm thanh phát ra từ sát thần kiếm. Bảo rằng hắn đã mở ra được chức năng khác của ám dạ không gian. Chỉ thấy phạm vi chung quanh được tăng lên thêm 10 mét vuông và tầng thứ 2 của ám dạ không gian. Tiếu Thiên chuyển ý thức vào tầng thứ 2. Chung quanh tầng thứ 2 vẫn là một màu đen bao quanh. Nhưng chính giữa thì xuất hiện một lò lửa với 9 con rồng bao quanh cái lò tạo ra cảm giác như muốn đốt trụi cả thế giới. Những con ngũ trảo kim long được điêu khắc tinh tế tới từng chi tiết. Trong lúc Tiếu Thiên chăm chú quan sát cái lò thì bất chợt một âm thanh xa xưa cổ lão vang lên. Cửu Long không gian, Cửu Long đỉnh, cách chương.